Chương 518, Đại thủ lĩnh 36. Kiện mặc dù biết lực bộ lạc sẽ không mặc kệ Lam Sơn bộ lạc, nhưng mà khi hắn nhìn đến kia tràn đầy thịt khô, từng khung cắn người cá, còn có kia một người cao bạch thạch quả, cùng với lúc trước đưa cho qua bọn họ, hương vị mềm mại nhẹ ngọt khoai lang, các loại phơi nắng khô rau dại làm, còn có lúc trước nếm qua, ngọt ngào quả dại làm, đủ loại đồ ăn thật là nhiều khó có thể tin tưởng nhìn đến nhiều như vậy gì đó. Kiện phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là vội vàng chối từ, nếu để cho lực bộ lạc vì giúp Lam Sơn bộ lạc mà chịu đói, kiện là tuyệt đối không chịu. Phải biết lực bộ lạc trong cũng có hắn thân mật nhất thân nhân tại, ở trên cảm tình kiện đối lực bộ lạc cùng đối Lam Sơn bộ lạc không có cái gì khác biệt, cho nên hắn tự nhiên không hy vọng lực bộ lạc vì giúp Lam Sơn bộ lạc mà chính mình chịu đói. Mắt thấy nói như thế nào kiện cũng không chịu đáp ứng nhận lấy mấy thứ này. Chạy cùng mưa chỉ có thể bất đắc dĩ đem kiện mang đi tham quan một chút lực bộ lạc lương thực dự trữ. Khi nhìn đến kia treo đầy đỉnh cắn người cá, giống như thịt lâm thịt khô, đôi cao đến nhìn dọa người bạch thạch quả núi, cùng với đồng dạng cự đại quan núi, còn có kia số lượng không ít rau dại làm, cùng kia chút chất đống ở khung trong, đặt ở cái gian núi, chừng gần trăm sọt nhiều loại quả dại làm. Nhìn này đó chứ hàng. Kiện khiếp sợ miệng đều không kịp khép lúc trước hắn vẫn nói với lực bộ lạc ở trong bộ lạc không thiếu đồ ăn không có cái gì quá lớn khái niệm. Nay tận mắt nhìn đến, kiện mới biết được lực bộ lạc chữ tồn đồ ăn đâu chỉ là hơn một chút ra mãn nhãn màn ảnh nhìn trước mặt đồ ăn thành núi cảnh tượng. Kiện cảm thấy, lực bộ lạc cái này chữ hàng hoàn toàn chính là đem toàn bộ Lam Sơn bộ lạc dưỡng đứng lên đều có thể ăn 2 năm tiết tấu à. Như vậy xem ra lực bộ lạc lúc trước cho gì. Đó tuy nhiều. Cùng cái này dự trữ so sánh còn thật không tính cái gì. Tuy rằng khiếp sợ kinh ngạc, nhưng mà kiện trong mắt cũng không có tham lam, cũng không nghĩ muốn mượn cơ hội nhiều muốn vài thứ ý tứ, hắn chỉ là an tâm nhận lực bộ lạc cấp cho đồ ăn, hơn nữa tự đáy lòng vì lực bộ lạc giàu có mà ra tâm. Lúc sắp đi, Diêm Song Song đột nhiên nhớ tới lạnh quý đuổi lạnh vấn đề, liền là chạy tới thả gia vị địa phương, lấy rất nhiều ớt đậu ra, còn có một ngụm tảng đá lớn nổi. Chuẩn bị nhượng kiện cùng nhau mang đi. Vào đông nếu có thể uống một chén cay canh thịt, đối với ở vào rét lạnh chung người tới nói, đó là có thể cứu mệnh về phần Diêm Song Song vì cái gì chưa cho nắng gắt thảo cùng muối trái cây. Một là muối trái cây lúc trước đã muốn cho qua, linh cẩu đạp hư là thịt khô, đối muối trái cây cũng không cảm thấy hứng thú. Mà nắng gắt thảo nhiều hơn là gia vị, tuy rằng lực bộ lạc người gần nhất đều trở nên yêu thích ăn uống chi dục. Nhưng đó là bởi vì nay lực bộ lạc ngày dễ chịu, ấm no được đến thỏa mãn mới sẽ nghĩ cái khác. Nếu lực bộ lạc vẫn là ăn trên đốn không hạ đốn, chính là lại hảo mỹ thực đặt ở lực bộ lạc nhân trước mặt, cũng sẽ không có một cái có thể cho lực bộ lạc người ăn một bữa cơm no con ngồi có lực hấp dẫn, đồng lý được chứng. Đối nay Lam Sơn bộ lạc mà nói, không có gì so ăn no quan trọng hơn. Tuy rằng muối cùng ớt đậu cũng là gia vị một loại, nhưng mà hai thứ này một cái có thể gia tăng thể lực, một cái có thể khu trừ rét lạnh, đều là đối sinh có dùng gì đó, tự nhiên không thể cùng nắng gắt thảo như vậy thuần gia vị giống nhau đối đãi. Vì cam đoan Lam Sơn bộ lạc có thể thuận lợi vượt qua lạnh quý, lực bộ lạc người liên vận chuyển tứ tranh đồ ăn cho Lam Sơn bộ lạc, vốn không chịu thu Lam Sơn bộ lạc đang nghe kiện nói qua lực bộ lạc tổn trữ tình hôm sau, mới an tâm nhận lấy gì đó. Không hề lo lắng lực bộ lạc bởi vì hỗ trợ bọn họ lại chính mình chịu đói. Cho Lam Sơn bộ lạc đưa qua gì đó sau, lực bộ lạc người thả lỏng cảm thấy, cái này mùa đông cũng sẽ không lại có cái gì những chuyện khác xảy ra, nay mọi người sẽ chờ lạnh quý đi qua, sau đó hảo khôi phục săn bắn làm cho bọn họ có thể hảo hảo đi trong rừng rậm chạy một vòng. Lực bộ lạc bởi vì năm nay lạnh quý trong ăn ăn no dưỡng tốt, tinh thần lực không chỗ phát tán săn bắn các đội viên vẫn hành hạ chính mình huấn luyện. Đồng thời còn muốn huấn luyện trong bộ lạc thân thể tố chất tương đối người bình thường. Trải qua một cái lạnh quý điên cuồng huấn luyện, nay lực bộ lạc 36 nhân chi trùng, có 23 người đều đã là săn bắn đội người, hơn nữa trong đó còn có vài cái là nữ nhân. Những nữ nhân này bởi vì thân thể tố chất không đạt tiêu chuẩn, dị vãng vẫn luôn ở vào bị bảo hộ bên trong. Được người nguyên thủy thẩm mỹ quan cùng người hiện đại không giống với, không thích nhu nhược nữ hài, mà là dùng võ lực cường đại vì mỹ. Này đó bị bảo hộ nữ nhân cũng không vì chính mình đãi ngộ mà cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình vô dụng. Từ lúc có thể ăn cơm no sau, những nữ nhân này liền thề muốn đem thân thể tố chất tăng lên đi lên, tại tiếp nhận lúc huấn luyện liền đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Các nàng tuy rằng thân thể lực lượng không được, nhưng nhẫn nại tốt, các nữ nhân liền dựa vào so nam nhân mạnh hơn nhẫn nại kéo dài huấn luyện thời gian cùng chiều dài. Vất vả là có hồi báo, tại khổ luyện sau, các nữ nhân thân thể tố chất bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên, một đám vũ lực trị càng ngày càng cao. Liền nói thí dụ như đỏ hưởng thảo, nguyên bản đỏ hưởng thảo cũng đã là săn bắn trong đội nữ nhân mạnh nhất, thậm chí ngay cả nam nhân có chút đều so ra kém nàng, đặc biệt đi ngang qua cái này một cái lạnh quý huấn luyện sau. Diêm Song Song lại có thể tay không đánh bại săn bắn trong đội mặt gần với chạy cùng thiết tảng đá lớn. Lúc ấy kết quả này vừa ra tới, tảng đá lớn tựu như cùng tên của bản thân giống nhau, trực tiếp hóa đá, sau đó bể thành cha cha, tại tiếp lại khiêu chiến đỏ hưởng thảo hai lần đều lấy thất bại chấm dứt sau. Tảng đá lớn một người trốn ở góc phòng anh đi Diêm Song Song cảm thấy có điểm không thể lý giải, người nguyên thủy là không có kỳ thị nữ nhân ý tưởng, nói cách khác. Tảng đá lớn bị đỏ hưởng thảo đánh bại, hắn hoặc là trong lòng không phục cố gắng huấn luyện tranh thủ đánh bại đỏ hưởng thảo. Hoặc là bị đỏ hưởng thảo thuyết phục sùng bái trên đỏ hưởng thảo lực lượng, được như thế nào điều này cũng không nên là cái này phản ứng. Diêm Song Song kỳ quái chọc ca chọc ngồi xổm góc tường trồng nấm tảng đá lớn, nghi ngờ hỏi, tảng đá lớn ca ca, ngươi vì cái gì như vậy để ý bị đỏ hưởng thảo tỉ tỉ đánh bại a đây cũng là chuyện rất bình thường đi, đỏ hưởng thảo tỉ tỉ vẫn rất lợi hại. Các ngươi lúc trước thực lực còn kém không nhiều, nàng thắng qua ngươi cũng không ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy đỏ hưởng thảo tỷ tỷ là nữ nhân, cho nên không nên thắng qua ngươi. Tảng đá lớn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diêm Song Song. Nói, đỏ hưởng thảo thắng qua ta vốn là bình thường, nàng so với ta huấn luyện khắc khổ a, ta chính là không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền thắng qua ta, hơn nữa nàng thắng qua ta cùng nàng là nữ nhân có quan hệ gì. Diêm Song Song ngẩn người. Sau đó bị tảng đá lớn kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn có chút ngượng ngùng, nàng vẫn là thói quen tính lấy địa cầu nam nhân tiêu chuẩn đến cân nhắc thế giới này nam nhân, cảm thấy thế giới này nam nhân cũng sẽ không thích nữ nhân mạnh hơn chính mình. Diêm Song Song xấu hổ ho khan một tiếng, có điểm mặt đỏ bên cạnh nghiêng đầu nói, ai nha ta chính là thuận miệng vừa nói, tảng đá lớn ca ca, ngươi còn chưa cùng ta nói ngươi vì cái gì như vậy để ý bị đỏ hưởng thảo đánh bại đâu. Tảng đá lớn nghe vậy lại tinh thần sa sút nói, không có gì à, chỉ là đỏ hưởng thảo rất lợi hại, vẫn đang tiến bộ, tốc độ còn rất nhanh, ta sợ ta bị nàng kéo xuống về sau đều không đuổi kịp, không biết đỏ hưởng thảo có thể hay không không thích ta.